Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, cửu phẩm bảo khí hư nê trạc. Thế gian cổ sư trước đó đối Lý Khâu là thượng cổ thiên quân chuyển thế sống lại, chỉ là ngờ vực vô căn cứ, nhưng trước mắt một màn lại là xác nhận chuyện này. Thương Nguyệt Thiên Tôn lấy lại tinh thần, chấn động trong lòng sau khi đối Lý Khâu sát ý càng nặng. Nếu như hôm nay đem Lý Khâu giết chết tại nơi này, ngày sau gọi hắn khôi phục toàn bộ thực lực, bọn hắn Tà Nguyệt Quan tuyệt đối sẽ gặp đại nạn. Hắn vỗ phía sau hạc cánh, thôi động cổ trùng, hung ác thẳng hướng Lý Khâu. Lý Khâu xuyên qua cương phong vòi rồng, ngược lại vứt bỏ Thương Nguyệt Thiên Tôn, công hướng Doãn Kỳ Hiên. Trước giải quyết đơn giản, lại đối phó khó khăn. Giết chết Doãn Kỳ Hiên, hắn có thể thu hoạch được một số lớn nguyên lực, có thể dùng tại lâm tràng tăng lên thực lực, đối phó Thương Nguyệt Thiên Tôn sẽ càng thêm dễ dàng. Thương Nguyệt Thiên Tôn dựng thẳng trường chém ra, mấy đạo lăng lệ nguyệt nhận cắt đứt hư không, ngang nhiên đánh tới. Mấy đạo nguyệt nhận tùy tiện phá vỡ Lý Khâu kim thân trận vực, trùng điệp đánh vào trên người hắn. Nhưng bất quá chỉ còn sót lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn. Lý Khâu tự kiềm chế cửu chuyển lưu ly kim thân cường đại phòng ngự, không lọt vào mắt Thương Nguyệt Thiên Tôn, nhận công kích đầu cũng không trở về. Doãn Kỳ Hiên thấy Lý Khâu hướng mình đánh tới, sắc mặt kịch biến, vội vàng lui lại, thôi động thiên cương cổ, trước người bày ra một tầng kiên cố phòng ngự. Lý Khâu huy kiếm hung ác chém xuống, viễn siêu bát chuyển hóa thú cổ lực lượng, tăng thêm sắc bén vô cùng bát chuyển phi kiếm, ngân sắc kiếm quang hạ, thiên cương chi lực ngưng tụ nặng nề bích chướng bị một phân thành hai. Doãn Kỳ Hiên thần sắc cuống quýt, đưa tay một đạo cương phong vòi rồng đánh tới, nhưng vẫn như cũ như trước đó công kích đồng dạng. Không chờ chạm đến Lý Khâu, thân thể liền tự phát tiêu tán. Lý Khâu riêng là kim thân trận vực liền có thể để hắn không nhìn bát chuyển hậu kỳ hạ tất cả công kích. Doãn Kỳ Hiên thực lực bất quá bát chuyển trung kỳ, Lý Khâu chính là đứng tại nơi đó mặc hắn công kích, hắn cũng đối Lý Khâu không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hai người thực lực sai biệt quá lớn, bất quá hắn đến giết Lý Khâu cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Doãn Kỳ Hiên trên cổ tay một viên thổ hoàng sắc vòng tay bỗng nhiên nở rộ bảo quang. Lý Khâu bỗng cảm giác như lâm vào vũng bùn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là lực cản, động tác một chút trở nên trệ chậm rất nhiều. Hắn nhìn về phía Doãn Kỳ Hiên, ánh mắt kinh nghi. Cửu phẩm bảo khí, Doãn tộc người cũng biết Lý Khâu hư hư thực thực cường giả thời thượng cổ chuyển thế sống lại, thực lực trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ lại phát sinh tăng trưởng, cho nên để Doãn Kỳ Hiên xuất phát trước, cố ý từ trong tộc trong bảo khố lấy ra cái này tên là hư nê trạc cửu phẩm bảo khí làm át chủ bài. Hư nê trạc có thể tạo ra một loại cường đại trận vực, rõ ràng một mảnh hư vô lại làm cho người giống như thân đưa vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn, động tác trệ chậm, nhưng Lý Khâu thực lực tăng trưởng chi khủng bố, vẫn như cũ thật to vượt qua Doãn tộc người cùng Doãn Kỳ Hiên dự tính. Vốn dĩ chuẩn bị bất cứ tình huống nào át chủ bài, lại tại cùng Lý Khâu vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, liền không thể không lấy ra. Hư nê trạc mới ra, sắp giết tới Doãn Kỳ Hiên trước mặt Lý Khâu, lập tức động tác trì trệ. Hắn vội vàng nhân cơ hội này, thân hình nhanh lùi lại. Vừa lúc này, Thương Nguyệt Thiên Tôn giết tới, cùng Lý Khâu chiến tại một chỗ, khiến cho hắn một thời gian không ra thân. Doãn Kỳ Hiên rời khỏi vài dặm, trên mặt hiển hiện một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nguy cơ giải trừ đồng thời, hắn liền đình chỉ thôi động hư nê trạc. Hư nê trạc là cửu phẩm bảo khí, quá hao phí nguyên lực, Còn nữa, Doãn Kỳ Hiên đối với Thương Nguyệt Thiên Tôn tại Từ Tô tộc nơi đó đạt được Lý Khâu Hạ Lạc chiếm mình tiện nghi sự tình, trong lòng có chút bất bình, hắn không muốn hao phí mình chân nguyên, thôi động hư nê trạc, đi trợ giúp Thương Nguyệt Thiên Tôn. Huống chi cho dù hắn trợ giúp Thương Nguyệt Thiên Tôn, giết chết Lý Khâu, chỉ sợ Thương Nguyệt Thiên Tôn cũng sẽ không bởi vậy đem luân hồi cổ thi thể tặng cho hắn. Thương Nguyệt Thiên Tôn há miệng nhẹ xuất, băng hàn đến cực điểm thổ tức ngưng tụ hạc hình, phát ra bén nhọn hạc kêu dương cánh đánh tới. Những nơi đi qua đóng băng vạn vật, vân khí đông kết rơi không mà rơi, ngàn dặm hải vực hóa thành băng cứng. Lý Khâu một tay một nắm, tím đen lôi đình tại trong lòng bàn tay hội tụ, tán sợi tóc tia khí tức hủy diệt, hóa thành trường mâu, hắn đột nhiên ném ra, vạch phá bầu trời, hai đạo công kích giữa không trung hung ác va chạm. Sau một khắc, lôi mâu nổ tung, băng hạc tán loạn, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thương Nguyệt Thiên Tôn vung tay áo, phát ra số nhớ xa so với trước đó lăng lệ nguyệt nhận. Đi, Lý Khâu cũng chỉ một chỉ, phi kiếm từ một thanh hóa thành vô số thân, đột nhiên bay ra, tiếp xuống tới hẳn là liền không sao. Lúc trước Tử Lôi Thiên Tôn hướng ta đánh tới, hơn phần nửa bởi vì ta xuất thủ trước công kích hắn. Ta hiện ra hư nê trạc, hắn đoán chừng đã nhận thức đến ta không tốt đối phó. Doãn Kỳ Hiên phi thân lui lại đến tự nhận an toàn khoảng cách, nhìn phía xa đại chiến hai người, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cho là mình tiếp xuống tới hẳn là sẽ không lại gặp thụ Lý Khâu công kích. Lúc này hắn chỉ sợ tại may mắn ta không có thôi động hư nê trạc giúp Thương Nguyệt Thiên Tôn đối phó hắn, hẳn là sẽ không lại đến chủ động trêu chọc ta. Thương Nguyệt Thiên Tôn rất mạnh, Tử Lôi Thiên Tôn thực lực cũng không yếu, hai người dạng này đánh xuống, có lẽ chưa hẳn không có để ta ngư ông đắc lợi khả năng. Doãn Kỳ Hiên thần sắc hơi động, đáy mắt hiện lên một vòng hưng phấn. Hắn suy nghĩ ngư ông đắc lợi, kỳ thật chỉ là từ chân nguyên hao hết Thương Nguyệt Thiên Tôn trong tay đoạt được luân hồi cổ thi thể, về phần đem Thương Nguyệt Thiên Tôn cùng Lý Khâu cùng một chỗ giết, hắn nhưng cũng không dám. Thương Nguyệt Thiên Tôn chết tại hắn trong tay, sợ sẽ trực tiếp gây nên Tà Nguyệt Quan cùng bọn hắn Doãn tộc đại chiến. Nhưng ngay tại Doãn Kỳ Hiên coi là Lý Khâu sẽ không lại công kích hắn, tự tìm phiền phức lúc, Lý Khâu lại nắm lấy cơ hội, bước lui Thương Nguyệt Thiên Tôn, quay người lần nữa hướng hắn đánh tới. Doãn Kỳ Hiên ánh mắt kinh ngạc không hiểu, vội vàng bay ngược, không rõ Lý Khâu đây là vì cái gì. Chẳng lẽ bởi vì lúc trước hắn dẫn đầu công kích Lý Khâu, Lý Khâu liền liều lĩnh cũng phải đem hắn giết chết. Doãn Kỳ Hiên thực sự nghĩ không ra Lý Khâu làm như vậy có chỗ tốt gì. Hắn đều đã chủ động thối lui, chẳng lẽ lại Lý Khâu không nên ép hắn cùng Thương Nguyệt Thiên Tôn liên thủ. Lý Khâu biết Doãn Kỳ Hiên 10 phần không hiểu hắn làm ra, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cùng đối phương giải thích. Thương Nguyệt Thiên Tôn thực lực phi thường mạnh, liền luận biểu hiện ra thực lực, hắn tự nhiên không sợ, nhưng liền sợ Thương Nguyệt Thiên Tôn cùng Doãn Kỳ Hiên đồng dạng cũng có bài tẩy gì mang theo, để sự tình sinh ra biến số. Không có đạo lý Doãn Kỳ Hiên có thể mang một kiện cửu phẩm bảo khí tới giết hắn, mà thực lực càng mạnh tại Tà Nguyệt Quan bên trong địa vị cao hơn Thương Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng không có, vì bảo đảm ổn thỏa, hắn cần giết chết Doãn Kỳ Hiên gia tăng nguyên lực tiến đến trận tăng lên thực lực, để trận này giao thủ trở nên không có bất ngờ. Doãn Kỳ Hiên lại lần nữa thôi động hư nê trạc triển khai trận vực, đồng thời trước người bày ra thiên cương chi lực phòng ngự, kiếm hóa ngàn vạn. Lý Khâu khẽ quát một tiếng, điều khiển phi kiếm một hóa ngàn vạn, tạo thành một đầu ngân sắc kiếm hà, lập tức hướng Doãn Kỳ Hiên đánh tới. Trăm dặm bên trong, hư không giống như vũng bùn, ngân sắc kiếm hà lại như một thanh sắc bén lợi kiếm đem cỗ này lực cản tùy tiện đâm phá vỡ đến. Tựa như huy quyền đánh vào thật dày bùn bên trong, tất nhiên lực cản to lớn, nhưng nếu như cầm trong tay lợi kiếm đâm vào trong bùn, lại sẽ không nhận quá nhiều lực cản. Doãn Kỳ Hiên sắc mặt kịch biến, nguyên bản hướng hư nê chạc bên trong quán thâu đại lượng chân nguyên, vội vàng phân ra một bộ phận lớn cực lực thôi động thiên cương cổ, gia cố trước người bích chướng phòng ngự. Lý Khâu chỉ một ngón tay, ngân sắc kiếm hà gào thét đánh tới, trùng điệp xung kích tại thiên cương bích chướng phía trên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN